Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Nam Y Nữ Hiệp. Mời các bạn cùng nghe. Lời nói đầu. Nam Y Nữ Hiệp là một phần truyện trong giang hồ kỳ văn, miêu tả cuộc đời chiến sĩ giang hồ của nữ hiệp kỳ phách áo lam Chu Tú Anh dưới thời Vĩnh Lạc Vương, tức vua Thành Tổ Triều Minh. Nàng là người Hoa Bắc, sanh quán thuộc Tề Nam Phủ, tỉnh Sơn Đông, cùng bào huynh là hiệp khách đơn đao Chu Đức Kiệt du hành xuống Giang Nam Giang Đông. Trong cuộc du hiệp đó, anh em nhà Chu gia ra tay cứu độ dân lành, diệt trừ tham quan ác bá, trổ công phu võ thuật trong nhiều trận ác chiến vô cùng rùng rợn, đem phần thắng về cho công lý. Giang hồ kỳ văn vốn là một pho võ thuật trường thiên, được các độc giả Trung Quốc ham chuộng từ năm 1930. Tiếc thay, sau thời chiến tranh Trung Nhật, bổn chánh của pho võ thuật quý báu này bị thất lạc. Một phần thứ nhất viết về gia đình họ Chu ở đất Sơn Đông và hai nhân vật Chu gia tại đất Sơn Đông. Và hai nhân vật Chu gia này kể từ lúc khởi luyện tới kinh thành tài và nổi danh ở Bắc Hiệp. Chúng tôi hiện đang sưu tầm tiếp tục hoàn tất pho giang hồ kỳ văn, để lần lần sẽ cống hiến bạn đọc. Không lẽ hữu thư vô truyền, vậy nên cho in trước tập Lam Y Nữ Hiệp, để độc giả thưởng lãm trong buổi trà dư tửu hậu. Trường Giang Mạnh Vũ. Vài hàng giới thiệu. Trước đây chúng tôi có ấn hành pho truyện Lã Mai Nương. Quý vị đã đọc Lã Mai Nương, hẳn quý vị đã thích thú câu chuyện giang hồ hiệp khách hấp dẫn của tác giả Tề Phong Quân, đã say mê lời dịch lưu loát truyền cảm của Trường Giang Mạnh Vũ, đã vừa lòng đẹp ý lối trình bày sáng sủa của nhà xuất bản Thế Kỷ. Nay chúng tôi xin tiếp tục cống hiến quý vị một tác phẩm thật hay cũng của tác giả Tề Phong Quân và dịch giả Trường Giang Mạnh Vũ, một bộ truyện giang hồ võ thuật kỳ tình của Trung Quốc dưới trào Minh Thần Tổ, đó là Lam Y Nữ Hiệp. Đọc Lam Y Nữ Hiệp để biết tài nghệ thuật tuyệt luân của các nhân vật sau. 1. Âu Dương Bích Nữ, sư tổ sáng lập của Thiếu Lâm Bắc Phái, phái của Cam Tử Long trong truyện Lã Mai Nương. 2. Đơn đao Chu Đức Kiệt, có đường kiếm Chu gia lưu truyền, sư tổ của phái Côn Luân. 3. Lam Y Nữ Hiệp Chu Tú Anh, sư tổ sáng lập của phái Nga Mi Sơn. Đọc Lam Y Nữ Hiệp để tìm hiểu 18 cây kiếm báo của thời Xuân Thu và hậu quả đau thương của người luyện kiếm Trảm Thư Hùng và Trảm Lư Hùng đã bị Sở Bình Vương giết chết, hòng giữ bí mật về thuật luyện kiếm báo. Với nội dung phong phú, trình bày đẹp đẽ, lại thêm nét thần tình của chính dịch giả, tô điểm các phụ trang, chúng tôi tin rằng Lam Y Nữ Hiệp sẽ không phụ lòng quý vị đã chiếu cố. Kính nhà xuất bản Thế Kỷ. Lam Y Nữ Hiệp. Hồi thứ nhất. Trấn Giang Thành, tham quá quỷ lộng quyền, cha cợt gái, Dương Tử Giang, đàm đề đốc, mừng quốc khánh, duyệt binh. Kể từ đời Chu Nguyên Chương đánh đuổi giặc Nguyên Mông Cổ, thâu phục lại Sơn Hà Hán Tộc, lập quốc lấy hiệu Minh Thái Tổ, thì năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng Giêng là ngày Thái Tổ thể quốc, toàn thể Trung Hoa từ thành thị tới thôn quê đâu đâu cũng địa hội hoa đăng mừng ngày quốc khánh. Toàn dân nhà nào cũng yên tiết ca múa xinh sang, treo đèn kết cờ xí tung bay muôn hồng ngàn tía trước gió xuân tươi. Thêm vào đó mọi người còn đang nghi ngất về Tết Nguyên Đán. Các tiết liên gian nhân thế được kéo dài, tưng bừng, náo nhiệt vô cùng. Tài tử giai nhân dập dìu, ngựa xe như nước, làn sóng người cuồn cuộn trên các ngã đường, hướng về những nơi có chùa chiền, miếu tạo, dân hương rằm tháng Giêng. Trước là cầu phúc, sau là dự các cuộc vui chơi, buổi xuân về. Từ mọi nơi xa gần, những tay giang hồ tài tử mãi võ cũng nhân dịp này kéo về các thị trấn phô diễn tài nghệ, kiếm tiền thưởng đầu năm của khách nhàn du. Thực khách đông nghẹt tửu quán trà đình,

quân lính dùng mộc và đoản đao, đoàn kiếm màu tía, câu liêm sang, đoàn ly xanh dương, kinh quân đoản kích. Sau cùng là đoàn khôn màu vàng, thuyền độc mộc, tìm thủy quân là thứ quân lệnh nghề làm dưới nước để đục thuyền địch. Đoàn hải thuyền diễn ra trên sông Dương Tử, cờ xí rập trời, gương đao sáng quắc, uy nghiêm tề chỉnh. Một tiếng pháo nổ vang, chiếc soái thuyền đen kịch to lớn bắt đầu chuyển lái, vô mái chèo, nhịp nhàng cua nước, đưa chiến thuyền khổng lồ đó theo các đoàn thuyền trước. Xa trong, toàn thể đoàn hải thuyền như một con rết khổng lồ đang lướt trên mặt nước xanh mờ. Dân chúng trên bờ sông hoan hô vang dậy, pháo đốt rung chuyển cả khu thành Trấn Giang. Sáp pháo toàn hồng rụng đầy trên mặt nước như những cánh bông đào tỏa rơi trước gió.